Lược Thiên Ký, chương 1611, 1611, vẫn luôn là đen hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 1639, vẫn luôn là đen, hắc, nhạ một mảng lớn tàn tạ đại lục, dòng dã một phương hỗn độn tiên viên, rốt cục bị phương hành hoàn toàn thu vào thức giới bên trong. Ở này hung hiểm tứ phía trong hoàn cảnh, muốn làm đến điểm này cũng thật là vận may. Liền ngay cả phương hành cũng không nhịn được lau vệt mồ hôi. Sau đó ngẫm lại như vậy một mảnh quái vật khổng lồ. Bây giờ hoàn toàn bị chính mình di tiến vào thức giới. Lại chính mình cũng có chút khó có thể tin tưởng được cảm giác. Mà cái khác mọi người thấy cảnh ấy, nhưng là phản ứng không giống nhau. Nhưng tâm thần nhưng đều không ngoại lệ chìm xuống. Bọn họ tuy rằng không rõ phương hành thức giới khả năng. Nhưng cũng có thể thấy. Cái kia một mảnh hỗn độn tiên viên chính là bị hắn dùng thủ đoạn nào đó lấy đi. Vốn là bọn họ đều là muốn vọt vào hỗn độn tiên viên đi tranh cướp tiên dược. Bây giờ ý nghĩ này nhưng là phá diệt. Lại nghĩ chia cắt đã không thể. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể ngạnh đoạt vị này ma đầu hoặc là nói là đế tử. Ai có thể đem bắt giữ hắn? Ai liền có thể độc chiếm hỗn độn tiên viên? Không đoạt được hắn một phương. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể tay không mà về. Thế cuộc lập tức liền trở nên càng hung hiểm lên. Chư tu đều áp lực tăng gấp bội. Còn nữa phương hành bây giờ đã chiếm được do. Nhảy đến một bên. Âm thầm thầm cười quái dị không ngớt. Thiên nguyên chúng tu lúc trước cái kia một cỗ gặp bột sát khí đúng là trong nháy mắt tiêu hơn nửa. Ở phương hành không nhúc nhích được thì. Bọn họ nghĩ đến đều là ma đầu kia ở thiên nguyên thì lưu lại ác danh. Mà bây giờ, nhìn thấy hắn hành động như thường. Nghĩ đến nhưng là hắn lúc trước lưu lại hung danh. Trong khoảng thời gian ngắn thì có ai dám động thủ. Mà mặt khác hai phe. Thần minh cùng với rõ ràng tu là tối cao, nhưng lẳng lặng đứng ở một bên không chút biến sắc độc long tử. Cũng vào lúc này lặng lẽ, ba phe nhân mã ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không ai dám làm bừa, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Ai, thanh nhan tiên tử, ngươi vừa nãy tùy hứng làm bậy, rốt cục vẫn là gặp phải phiền toái lớn chứ. Nhìn thấy phương hành đạt được tự do, vẫn ở quấn quýt lấy thanh nhan tiên tử, không cho nàng xuất thủ cứu giúp ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết cũng sẽ không tiếp tục cùng thanh nhan tiên tử động thủ. Lưỡi đao vạch một cái, nhảy ra nàng thần thông ở ngoài, mà thanh nhan tiên tử vốn là một lòng nhào vào phương hành trên người. Lúc này càng là chẳng muốn nhiều lời, một đôi mắt đẹp. Chỉ là xem ở phương hành trên người. Đúng là cái kia từ thiếu yết. Thầm hồ mấy hơi thở. Nghiền ngẫm trong sân thế cuộc. Không nhịn được nhíu chặt lông mày. Lạnh lùng nói. Hiện tại lại ra tay. Chúng ta như thế nào cướp được cái khác mấy phương. Những người khác bên trong. Cũng có người thấp giọng nói. Thế cục hôm nay. Chúng ta cùng thần minh thế lực ngang nhau. Nhưng là nhưng không đại la kim tiên tọa chấn. Cái kia lai lịch bí ẩn nam tử một thân một mình. Tựa hồ cũng không phải là cùng thần minh một phương. Có thể một mực hắn là đại la kim tiên. Chúng ta cùng thần minh song phương gộp lại cũng không có người là đối thủ của hắn. Biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể cùng thần minh trước tiên liên thủ. Lấy chúng kích ít, trước tiên đẩy lùi cái kia đại la kim tiên. Sau đó sẽ cùng thần minh tranh cái kia tiểu ma đầu. Chỉ là đại la kim tiên nơi nào tốt như vậy đối phó. Thần minh lại càng nghĩ nhưng càng cảm thấy đau lòng. Trong lòng nặng trình trịch như là đè ép một tảng đá lớn. Thần minh một phương thông cổ thần vương như thế chau mày. Không nhịn được quay đầu nhìn cái kia u ẩn trùng mẫu một chút. Hắn trực giác đến thế cuộc phát triển đến trình độ này. Cùng u ẩn trùng mẫu tha kéo dài kéo cách không được can hệ. Chỉ là câu nói này nhưng không tiện nói ra khẩu mà thôi. Vốn là bọn họ cũng là muốn cướp ra tay. Nhưng là đến bây giờ cục diện này. Nhưng cũng không ai dám lung tung ra tay rồi. Một vị đại la kim tiên. Hai phe thế lực. Vào lúc này cũng hình thành thế lực ngang nhau hình dáng. Bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện động thủ. Bao quát vị kia đại la kim tiên ở bên trong. Hắn vào lúc này nếu là mạnh mẽ ra tay bắt giữ Phương Hành. Tất nhiên sẽ gây nên Thiên Nguyên cùng Thần Minh hai phe đối kháng. Dù hắn chính là Đại La Kim Tiên. Ở này hai phe thế lực toàn lực phản kích dưới. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt đi. Tuy rằng không nói này hai phe liên thủ. Nhất định có thể thương tổn được hắn cái gì. Tối thiểu gây nên đại loạn cục đến. Bị vậy vừa nãy đạt được tự do ma đầu chạy thoát vẫn có khả năng. Bởi vì không nắm, vì lẽ đó cũng không ai dám lung tung ra tay. Ha ha, đế, tiểu thánh quân, ngươi vừa là ta thần minh người. Sao không nói sớm, cũng là ở này làm khẩu. Thông cổ thần vương bỗng nhiên nở nụ cười. Chậm rãi tiến lên, ôm quyền, nhìn Phương Hành, thấp giọng mở miệng. Việc này chúng ta không hiểu. Trước đây nhưng là đắc tội rồi. Nói vậy thần chủ đối với thân phận của ngươi nhưng là hiểu rõ. Bây giờ ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ để ý đến chúng ta nơi này đến. Bất luận là ai, muốn thương ngươi, cũng phải hỏi trước quá chúng ta chúng thần có đáp ứng hay không. Chính là đối phương có đại la kim tiên tiên cũng không cần phải lo lắng. Nói vậy lấy thần chủ thực lực đến xem. Nàng tất nhiên sắp trở về. Không có ai sẽ thương tổn được ngươi. Chư phương nghe vậy, đều là cả kinh, cùng nhau quay đầu hướng về thông cổ thần vương nhìn sang. Mà thông cổ thần vương nhưng là mặt mỉm cười, đầy mặt chân thành, nhưng không giống như là giả bộ, vô cùng thành khẩn dáng dấp. Hắn một câu nói này, đúng là gây nên Thiên Nguyên một phương tỉnh ngộ. Người người đều là trái tim hơi động. Đúng vậy. Hiện tại bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện hướng về ma đầu này ra tay. Thiên Nguyên cùng Thần Minh sợ bị cái kia đại la kim tiên lượm tiện nghi. Vì kia đại la kim tiên tựa hồ cũng lo lắng gây nên Thiên Nguyên cùng Thần Minh hai mới mãnh liệt phản kháng. Cục diện nhưng như là rằng co ở nơi này. Có thể có một người nhưng là có thể đánh vỡ này cương cục. Vậy dĩ nhiên chính là đã cướp được này hỗn độn tiên viên ma đầu. Nếu là có thể thuyết phục hắn, chủ động hướng mình này một phương tới gần, cái kia chẳng phải là chiếm hết ưu thế. Trốn cũng được, đấu cũng được, đều trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Thiên Nguyên chúng tu trái tim vẫn lo lắng, chỉ e bị thông cổ thần vương thuyết phục ma đầu này. Liền ngay cả thần minh một phương u ẩn trùng mẫu. Lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu hướng về đế thích vị trí liếc mắt nhìn. May là, nghe được lời này, ma đầu này lại chỉ là dùng ngón út móc móc lỗ tai. Tựa hồ không nghe thấy. Ma đầu, Phương Hành đạo hữu, ngươi đã ở Thiên Nguyên phạm vào sai lầm lớn. Cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng nhưng vào lúc này. Tựa hồ vừa mới phản ứng lại ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết cũng chậm rãi đã mở miệng. Biểu hiện một mảnh trầm trọng. Thiên Nguyên sinh ngươi, dưỡng ngươi, dạy ngươi, ngươi mới có bây giờ tu vi cùng bản lĩnh. Lẽ nào ngươi đối với Thiên Nguyên liền không một tia quan tâm chi tâm hay sao? Trước đây sai lầm lớn đã đúc dưới. Ngươi cũng đã phiêu bạt tinh vực mấy chục năm. Lẽ nào liền thật sự muốn cũng không tiếp tục hồi Thiên Nguyên sao? Bây giờ đối với ngươi mà nói nhưng chính là một cơ hội. Đến chúng ta nơi này đến, đem tiên viên giao cho chúng ta, hay là có thể chống đỡ ngươi đã từng lỗi lớn. Lời này nói đại nghĩa lẫm nhiên, hợp tình hợp lý, thật là có không ít Thiên Nguyên tu sĩ thân thiết ngẩng đầu nhìn lại. Mà Thanh Nhan tiên tử thì lại cả giận nói. Hắn không có sai lầm lớn, coi như là ở Thiên Nguyên, ở Chư Tử Đạo Trường. Sự kiện kia đều không có cái định luận, chỉ là các trưởng lão không cho phép chúng ta tùy tiện nghị luận mà thôi. Các ngươi duyên hợp liền một cái quyết định lúc trước là hắn phản bội Thiên Nguyên. Tên béo kia Đạo Vô Phương tựa hồ cũng muốn cứu vãn Phương Hành. Vào lúc này lạnh lùng quát lên. Ta chỉ là tam phẩm tiên tên. Người nhỏ, lời nhẹ, nhưng cũng không thể không nói một câu. Lúc trước táng tiên pha việc ta thân lịch trong đó. Tận mắt nhìn, Phương Hành đạo hữu vì là Thiên Nguyên không tiếc liều mình. Ác chiến dạ tộc thần tử. Chuyện này ta đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Các ngươi nhưng không tin ta. Trái lại đợi tin những lời đồn kia. Ha ha ha ha, Chu Vi Chư Tu nghe xong. Nhưng là đều cười lạnh vài tiếng. Dù cho là ở không khí này dưới. Cũng không phản đối. Nói vậy nếu không là lo lắng làm tức giận ma đầu này. Lúc này tất nhiên có người lối ra. Mở miệng, phản bác, Thanh Nhan tiên tử, Không Phương đạo hữu, chớ có hồ đồ. Các ngươi vừa cùng hắn có giao tình tình, liền nên khuyên hắn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mới đúng. Ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết chau mày. Ánh mắt quét về phía Thanh Nhan tiên tử cùng Đạo Vô Phương. Ánh mắt của hắn bao hàm thâm ý. Tựa hồ muốn khuyên Thanh Nhan tiên tử cùng Đạo Vô Phương mở miệng. Khuyên Phương Hành quá khứ. Liền ngay cả Chu Vi Thiên Nguyên chư tu bên trong. Cũng không có thiếu người ý thức được điểm này. Vội vã hướng về các nàng hai người nháy mắt. Vừa mới bắt đầu ngày mới nguyên nhưng là đã đắc tội rồi ma đầu này. Muốn lại kéo hắn lại đây. Tựa hồ cũng chỉ có mượn hai người này đến đánh một chút tình cảm bài. Nhưng hai người này nhưng làm như không thấy. Nói xong vừa nãy nên nói sau. Trái lại chăm chú ngậm miệng lại. Không nói một lời. Mà ở Thiên Nguyên chúng tu bên trong. Vị kia thân mặc áo bào vàng hèn mọn hán tử Ô Nhất Điền. Cũng lặng lẽ đem cái kia tiểu bản tắc tiến vào trong lồng ngực. Sau đó lùi lại đầu hướng về đám người bên trong chen chen. Người chung quanh không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Nhưng là lập tức sợ hãi đến hắn ngoài mạnh trong yếu phản trừng trở lại. Liên tục lắc đầu nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Coi như ta biết hắn ta cũng không khuyên hắn. Càng quen càng không khuyên. Người chung quanh khịt mũi con thường. Cũng không ai nói người biết hắn a, lại nghĩ đến vị này yêu tộc đạo hữu từ trước đến giờ điên điên khùng khùng. Liền cũng không có người để ý tới nó. Phương Hành đạo hữu, cái này có thể là ngươi cơ hội cuối cùng. Kính xin ngươi suy nghĩ kỹ càng chút. Thiên Nguyên một phương vương đạo nhân cũng đã mở miệng. Khẩu khí âm lãnh, mặc dù là ở khuyên bảo. Nhưng rõ ràng có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Ha ha, cơ hội cuối cùng, đến lúc này, vẫn trầm mặc Phương Hành đúng là đã mở miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt trở nên âm trầm lên, chậm rãi từ cái kia ngựa gầy ốm đao khách, Thanh Nhan tiên tử, Vương đạo nhân cùng với Đạo Vô Phương trên người nhìn sang. Ánh mắt ở Thanh Nhan tiên tử cùng Đạo Vô Phương trên người dừng lại một lát. Sau đó liền rời đi. Cười gằn lên. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Vừa nãy ta hướng về các ngươi đạo một tiếng lâu không gặp. Chính là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội đây. Có thể ngươi mới vừa rồi còn thật là không có có cân nhắc quá rõ ràng a. Hiện tại cần gì phải. Nói tới chỗ này. Hơi dừng lại một chút. Âm thanh âm hàn, đến ta chỗ này tìm đến lúng túng đây. Bá, một tiếng, ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết đổi sắc mặt. Ngươi là muốn một con đường đi tới đen. Hắc ở hắn trong lời này. Thất lạc vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim tâm ý tràn đầy. Dẫn tới chúng tu trái tim chìm xuống. Vị kia Thanh Nhan tiên tử, càng là trong lòng thất kinh. Ngẩng đầu hướng về Phương Hành nhìn lại. Muốn nói lại thôi. Tên béo Đạo Vô Phương cũng ngầm thở dài. Khẽ lắc đầu một cái. Tiểu gia ta đi vẫn luôn là đen. Hắc, ngươi không biết sao. Mà Phương Hành thì lại trực tiếp tiếp nhận cái kia ngựa gầy ốm đao khách khẩu. Uy nghiêm đáng sợ quát khẽ. Dầm một tiếng. Trong tay đã lấy ra một thanh hình người ma đao. Mang theo một cỗ sát khí. chậm rãi đặt tại trước người. Sau đó ánh mắt đảo qua Thiên Nguyên, đảo qua Thần Minh, cũng đảo qua cái kia trầm mặc không nói Độc Long Tử. Trên người có một tầng ma khí mênh mông cuồn cuộn, như mây khói giống như che đậy thân hình của hắn. Lạnh nở nụ cười. Hiện tại ta càng là muốn như thế từng bước đi ra ngoài. Xem các ngươi ai dám đến cản ta. Chấm, convert by, Long Thiên Bao, cách chương.